Chạm lửa Tô Thời Cửu, chương 56, Triệu Mặc Bình hai phần đời còn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sống ở thành phố B suốt 20 năm qua, Triệu Mặc Bình thường xuyên theo ông bà nội đi du lịch nước ngoài, chưa từng đặt chân đến một thị trấn hẻo lánh như thế này. Lần đầu tiên gặp Giang Dữ là khi Triệu Minh Chết vội vàng chạy tới bệnh viện thị trấn. Triệu Mặc Bình không có cơ hội nhìn rõ dáng vẻ của Giang Dữ. Anh chỉ đứng ngoài phòng cấp cứu, lặng lẽ nhìn một cô gái cứ liên tục cúi đầu xin lỗi một bà lão họ Lâm. Cô gái có thân hình cực chuẩn, đẹp đến mức yêu mị, đôi mắt long lanh chứa đầy vẻ quyến rũ lả lơi. Anh biết cô gái đó tên là Nam Hướng Nhụy. Triệu Mặc Bình đã tìm hiểu trước, cô là bạn thân của Lâm Niệm. Rõ ràng sở hữu nhan sắc trời ban, vậy mà lại sống giả tạo, ham vật chất. Khi ánh mắt lướt qua chiếc váy hàng nhái rẻ tiền mà cô mặc, chỉ trong khoảnh khắc ấy, Triệu Mặc Bình đã đưa ra một quyết định. Anh và Giang Dữ vốn không thân, và anh cũng hiểu, với thân phận của mình, căn bản không có khả năng đưa Giang Dữ trở về nhà họ Triệu. Thế nên, em bắt đầu theo đuổi Nam Hướng Nhụy bằng cách xa hoa nhất, mua vô số túi hiệu và quà tặng đắt tiền. Những món quà anh tặng, Nam Hướng Nhụy chưa bao giờ từ chối. Đúng như dự đoán, chẳng bao lâu sau, họ thành một đôi. Ban đầu, Triệu Mặc Bình cực kỳ khó chịu với dáng vẻ thực dụng và giả tạo của cô. Anh ghét việc cô khoe xe sang, túi hiệu lên mạng xã hội, càng ghét cảnh cô rít điếu thuốc giữa làn khói lượn lờ, đầy ngông nghênh. Nhà họ Triệu cực kỳ nghiêm khắc, ông nội anh càng ghét rượu bia và thuốc lá như kỵ tà. Có lần, hai người ngồi trong xe, mùi khói thuốc xộc thẳng lên ngực, khiến anh ho sặc sụa dù đã hạ cửa kính. Nam Hướng Nhụy ngậm điếu thuốc, cười nửa miệng nhìn anh. Ngài Triệu đúng là được dạy dỗ nghiêm khắc, chưa từng hút thuốc à, không nhìn ra đấy. Vừa nói, mắt đầy vẻ khiêu khích của cô hơi nhướng lên, ngón tay thon dài đưa tới kéo nhẹ cà vạt anh. Xe im phăng phắc, hai người gần như dính sát vào nhau. Nam Hướng Nhụy mở cửa kính, vứt điếu thuốc ra ngoài. Cô cảm nhận rõ tiếng TH, D, C đang phập phồng của anh. Làm gì vậy? Anh hỏi, cô cười khẽ, cầm lấy cổ tay anh. Đặt lên eo mình rồi thản nhiên ngồi hẳn lên đùi anh. Bốn mắt chạm nhau, hơi thở quyện lấy nhau. Trong lòng cô như có cây búa nhỏ gõ nhẹ một cái. Đối diện là đôi mắt hẹp dài, đôi mắt hơi xếch đầy cuốn hút. Trong tròng đen ấy phản chiếu lại một hình ảnh nhỏ xíu của chính cô. Lông mi dài rũ xuống, ánh mắt cô dừng lại trên khóe môi khẽ cong của Triệu Mặc Bình. Có lẽ là bị không khí lôi kéo, đầu ngón tay mềm mại của cô chạm nhẹ vào môi anh, thì thầm hỏi. Muốn thử mùi vị thuốc lá không? Ngay sau đó, đôi môi mềm mại của cô chạm lên môi anh, mạnh mẽ tách ra, để hương vị thuốc lá tan ra trong khoang miệng. Lần đầu tiên, Triệu Mặc Bình cảm thấy mùi thuốc lá, thứ anh luôn ghét bỏ từ nhỏ, lại có vị ngọt đến thế. Anh gần như si mê mùi thuốc còn vương trên môi cô, nhìn vào đôi mắt mê hoặc kia, khẽ nhướng mày. Đôi môi lạnh lẽo lướt nhẹ qua cằm cô. Anh không còn kiềm chế được khao khát chôn chặt bao năm trong lòng, hôn xuống chiếc cổ trắng ngần mềm mại. Rõ ràng anh không ưa Nam Hướng Nhụy, vậy mà chẳng hiểu sao, lại chẳng thể nào kháng cự được hương vị của cô. Dù mùi đó có lẫn cả khói thuốc, anh vẫn đắm chìm tận hưởng, thậm chí càng lúc càng lún sâu. Từ đó, anh bắt đầu thường xuyên lui tới chỗ ở của cô, vứt bỏ cả phong thái quý ông đã duy trì bao năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có vẻ như chỉ có Nam Hướng Nhụy mới khiến anh giải tỏa được cảm xúc và khát vọng bị dồn nén quá lâu. Anh đắm chìm trong ảo cảnh ngọt ngào ấy cho đến ngày nhận được cuộc gọi của ông nội, giục họ quay về. Tối hôm đó, nhìn Nam Hướng Nhụy ngủ say trên giường, Triệu Mặc Bình ngồi rất lâu ở mép giường. Bóng lưng mỏng manh hơi cong xuống, kể từ lần bị phạt quỳ giữa trời tuyết năm xưa, đã rất lâu anh không thấy hụt hẫng đến thế, lâu đến mức bản thân cũng không rõ là cảm giác gì. Chỉ thấy trong tim có chút tê dại, nghẹn nghẹn, không diễn tả nổi. Anh nghiêng người đắp lại chăn cho cô, đầu ngón tay khẽ chạm vào hàng mi cong vút như chổi nhỏ. Dường như thấy ngứa, cô cau mày trong giấc ngủ, không mở mắt, chỉ theo bản năng kéo tay anh lại ôm chặt. Ánh mắt Triệu Mặc Bình dịu hẳn đi, anh rút tay ra nhẹ nhàng, như đang tự lẩm bẩm, giọng trầm thấp. Có hận tôi không, hay, sẽ quên tôi, nói xong, anh cười khẽ, đượm buồn. Thôi, hận tôi còn hơn, anh không muốn cô quên anh. Triệu Mặc Bình cả đời bề ngoài hào nhoáng,

ho ra toàn máu đỏ tươi. Vợ anh hoảng loạn đưa đến bệnh viện, mới phát hiện anh đã mắc ung thư phổi giai đoạn cuối, gần như không còn hy vọng. Anh nằm trên giường bệnh trắng toát, ống thở nặng nề bao lấy khuôn mặt, rất nhiều người đến đứng quanh giường. Bên cạnh là người vợ tóc đã bạc trắng, gục trên ngực anh khóc nức nở không thôi. Nhưng trí nhớ của Triệu Mặc Bình đã bắt đầu nhòe đi, anh không còn nhớ rõ người đứng trước mặt là ai. Anh vuốt mái tóc vợ, ánh mắt dịu dàng nhìn người phụ nữ già nua. Là Vân Vân phải không? Giọng vợ khàn đặc, chẳng còn chút nào giống cô gái dịu dàng năm ấy. Cô khóc đến nấc nghẹn, Triệu Mặc Bình không đáp, chỉ vuốt tóc cô từng chút một. Hồi lâu, anh mới khẽ hỏi, em có yêu anh không? Người phụ nữ trước mặt sững lại, nước mắt vẫn lưng tròng. Bao nhiêu năm làm vợ chồng, Triệu Mặc Bình chưa từng hỏi cô câu ấy. Không nhận được câu trả lời, anh lại hỏi lần nữa. Vân Vân, em đã từng yêu anh sao? Lần này, cô không nói gì, chỉ im lặng nhìn người đàn ông đã hấp hối trước mắt. Tự hỏi lòng mình, dường như giữa họ chưa từng có tình yêu. Chỉ là năm tháng trôi qua đã mài mòn sự xa lạ, biến họ thành người thân trên cùng một dòng thời gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu nói có yêu, e là chưa từng. Triệu Mặc Bình không nói gì nữa. Ánh mắt vốn đã mờ đục nay lại càng u ám thêm vài phần. Từ năm 8 tuổi được đưa đến nhà họ Triệu, dường như chưa từng có ai thật lòng yêu thương anh nữa. Cả đời anh cố gắng đấu đá với Giang Dữ, cuối cùng vẫn thua. Anh nghĩ, đời mình, thất bại thật rồi. Trước khi khép mắt, tầm nhìn mờ đi từng chút, trong đầu bỗng chốc hiện lên một bóng hình đỏ rực. Là một cô gái mặc váy đỏ, dựa lười nhác lên ghế xe mui trần lấp lánh ánh sáng, tay vắt hờ chiếc túi xách hàng hiệu, món tay kẹp điếu thuốc, môi cười rực rỡ mà bất kham. Cô hất tóc, cúi xuống hôn anh, mùi thuốc lá vương trên đôi môi mềm mại. Cô nói, Triệu Mặc Bình, anh muốn thử mùi vị của thuốc lá không? Dễ nghiện lắm đấy, nếu anh đừng ngoan như vậy thì tốt biết mấy. Cuộc đời mà, sinh ra là để phóng túng chứ đâu phải ép buộc mình. Triệu Mặc Bình, em thấy anh không hạnh phúc, nhưng làm chính mình thì cũng tốt mà. Cô nói, Triệu Mặc Bình, em yêu anh lắm, anh có chịu lấy em không? Đóa hồng rực rỡ kia cứ thế cháy lên giữa biển lửa trong đầu anh, mãnh liệt, thẳng thắn, hoang dại, rồi dần tan biến theo ánh nhìn mờ nhòe. Triệu Mặc Bình cố níu lấy, cố nhớ lại, nhưng chẳng thể nào nhớ nổi. Tiếng khóc đau đớn vang vọng trong tai anh, cuối cùng anh khép mắt. Anh nhận ra, mình đã thật sự già rồi, già đến mức, một bông hồng rực rỡ đến thế, anh cũng không còn nhớ nổi tên hay dáng vẻ của cô nữa. Chỉ có đôi môi vương mùi thuốc lá ấy, mãi mãi in hằn trong tâm trí. Giá như có một điều ước trước lúc rời đi, anh chỉ mong được nếm thử hương vị thuốc lá thật sự, để biết rằng liệu nó có ngọt ngào như nụ hôn đêm đó hay không. Cách chương.